Truy kích hung án, chương 176, can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia là ba của Phương Viên. Điểm này trước đó Đới Húc hoàn toàn không ngờ được. Có điều sau khi nghe Phương Viên gọi một tiếng anh Lập, tức hiểu vì sao cô bỗng nhiên căng thẳng như vậy. Hơn nữa còn hận không thể tránh đi. Sau khi nhận ra mối quan hệ, Đới Húc liền theo bản năng nhìn cô gái theo sau ba Phương, trong lòng nhanh chóng có đáp án đối Phương là ai, mà cô gái kia cũng nhìn anh, hơn nữa ánh mắt không hề che giấu sự tò mò. Đã là lúc nào rồi, con chạy tới đây làm gì? Ba Phương nhìn đồng hồ trên cổ tay, cau mày hỏi Phương Viên. Ông ta thoạt nhìn không quá giống cô, chỉ có đôi mắt mơ hồ nhìn ra nét tương tự. Hơn nữa sắc mặt hiện tại có vẻ không tốt lắm. Phương Viên cố gắng bình tĩnh, cười nói, con mới tan làm, chuẩn bị về nhà. Còn ba, con nhớ ba không phải ở đây. Sau khi ba Phương và mẹ Phương ly hôn, không chỉ chi tài sản rõ ràng, ngay cả căn nhà cả gia đình họ ở lúc trước cũng bị đem đi giao bán. Sau đó ba Phương mua một căn nhà khác ở thành phố A, cách trang trí nội thất dựa theo sở thích của người vợ mới. Còn mẹ Phương tạm thời đi thuê nhà ở, rất nhanh thông qua mai mối mà quen với người chồng hiện tại. Sau khi tái hôn liền dọn tới nhà người ta. Chấm, nhà của ba Phương, Phương Viên có tới một lần. Ký ức lần đó quá khắc sâu, nên sau này cô không còn tới nữa. Nhưng không đi không có nghĩa không nhớ nơi đó nằm ở đâu. Nếu không lầm, nhà ba Phương đang ở cách chung cư của Đới Húc rất xa. Vì sao đã hơn 20 giờ ông ta còn cùng con gái riêng của vợ mới xuất ở đây? Bị Phương Viên hỏi, thái độ của ba Phương càng kém. Em gái con không phải năm nay thi đại học sao? Nó làm bài không tốt lắm. Gì con lại không? Muốn nó nhớ trường nhớ lớp, nên muốn nó ôn thi lại. Nghe nói giáo viên ôn thi ở tòa chung cư này, cho nên đến xem. Thì ra là vậy. Tuy rằng dùng từ vô cùng uyển chuyển, nhưng ý ba Phương biểu đạt vô cùng rõ ràng. Thành tích học tập của đứa em gái này luôn không tốt. Điều này Phương Viên có biết. Tâm tư và sức lực của cô ta luôn đặt vào vấn đề giảm cân làm đẹp, coi mấy thứ này là sở thích không có gì sai. Nhưng với một học sinh cao tam mà nói lại không thích hợp. Kết quả khiến điểm thi đại học không được như mong muốn. Cái gọi là tìm người phụ đạo chỉ là cái cớ mà thôi. Ba Phương dẫn theo đứa con riêng của vợ tới đây giờ này, chẳng qua để tặng quà cho người ta. Muốn trong một năm này người ta có thể đốc thúc, giúp con bé nâng cao thành tích. Những việc này không hề liên quan tới Phương Viên, cho nên cô chỉ gật đầu cho xong chuyện. Kết quả cố tình ngay lúc này, cô gái vốn im lặng đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Cô ta vừa đánh giá Đới Húc, vừa làm bộ thuận miệng dò hỏi. Phương Viên, à chị Phương Viên, gần đây chị gầy hơn rồi đúng không? Làm thế nào chị giảm cân được vậy? Hiệu quả thật rõ ràng. Phương Viên mỉm cười tượng trưng. Làm việc mệt mà thôi. Em thấy không giống, chắc là sức mạnh của tình yêu phải không? Cô ta bật cười một tiếng. Chị Phương Viên, sao chị không giới thiệu với Dượng? Người đàn ông này là ai hả? Đã là lúc nào rồi? Sao chị còn ở bên anh ta? Anh ta có phải bạn trai của chị không? Hai người sống chung sao? Em nhớ lần trước lúc chị đến nhà, chị còn bảo chị không có bạn trai. Sao nhanh như vậy đã yêu đương rồi? Còn dọn về sống chung. Ngầu ghê, hơn nữa mắt thẩm mỹ của chị cũng thật có cá tính. Dứt lời, cô ta vội che miệng, ra vẻ mình không cẩn thận nói sai. Ba Phương nghe vậy, sắc mặt tối sầm nhưng bề ngoài vẫn cố gắng khống chế cảm xúc. Ông ta phất tay với đứa con gái riêng, đưa chìa khóa xe cho cô. Ta, con ra xe trước chở Dượng. Dượng nói với Phương Viên vài câu rồi. Ra, à, vâng. Cô gái kia không tình nguyện gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe. Đi hai bước, lại quay đầu nói. Vậy Dượng mau lên. Mẹ, đang ở nhà chờ. Biết rồi, biết rồi. Con mau ra xe đi. Dượng, nói chuyện với Phương Viên không lâu đâu. Ba Phương cau mày xua tay. Chờ cô ta đi rồi. Lúc này mới đánh giá Đới Húc một lần. Sau đó nghiêng đầu, uy nghiêm nói. Phương Viên, con qua đây. Ba có việc muốn hỏi con. Nói xong, ông ta liền đi thẳng qua một chỗ cách đó không xa. Thái độ là không muốn Đới Húc nghe thấy. Phương Viên xấu hổ nhìn Đới Húc. Khi nãy con riêng của ba nói chuyện khó nghe. Như vậy đã khiến Phương Viên nhận ra rằng cô gái kia muốn gây phiền phức cho mình. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng sớm đã vang lên. Nếu đổi lại khi khác, cô ta nói hưu nói vượn cái gì Phương Viên không quá để ý. Cho dù ở trước mặt ba Phương cũng như vậy. Nhưng Đới Húc đang ở bên cạnh, cô ta châm ngòi như thế, ba Phương còn có phản ứng này. Phương Viên thật không biết lát nữa phải đối mặt với Đới Húc thế nào. Đới Húc không nói gì cả, chỉ cười với cô. Phương Viên thở dài, qua chỗ ba Phương. Hai cha con im lặng một lúc. Ba Phương nghiêng đầu nhìn Đới Húc bên kia, cau mày hỏi, đây là chuyện gì hả? Khi nãy những gì em gái con nói là thật sao? Con đang ở chung với tên đàn ông kia. Phương Viên bực bội trả lời. Sau khi tái hôn ba có thể coi cô ta là con gái mình. Nhưng đừng kéo con vào. Con chỉ biết mình là con một. Không thể nào hơn. 20 tuổi rồi đột nhiên có thêm đứa em gái. Hơn nữa, hôm nay là lần thứ mấy cô ta gặp con. Lần 2 hay 3. Ba cảm thấy cô ta hiểu rõ cuộc sống của con sao? Cô ta nói cái gì ba cũng tin. Ba Phương hắng giọng, con bé nhỏ tuổi hơn con, cho nên ba mới nói là em gái con. Cũng có phải nói là em gái ruột đâu. Con so đo làm gì? Hơn nữa không phải cái gì nó nói ba cũng tin. Bởi vậy ba mới kéo con qua đây hỏi chuyện không? Phải sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không có chuyện gì cả. Phương Viên mất kiên nhẫn. Anh ấy là đồng nghiệp của con. Cũng là người hướng dẫn con trong kỳ thực tập. Con người rất tốt. Ngày thường vô cùng chiếu cố con. Hiện tại con ở tạm nhà anh ấy mà thôi. Con ở nhà cậu ta. Không được. Đêm nay con tùy tiện tìm nơi nào ở. Ngày mai lập tức dọn đi. Con nhìn con xem mình đang gây ra chuyện gì hả? Lỡ trong khu chung cư này có người nhận ra ba thì sao? Bọn họ gặp con. Biết con là con gái ba. Lại thấy con ở cùng với một tên đàn ông. Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi ba phải để ở đâu? Con có nghĩ tới không? Con không nghĩ tới. Ba nói con tối nay ra ngoài tìm chỗ ở. Ba bảo con ở đâu đây? Chỉ bằng như vậy đi. Ba muốn thể diện đúng không? Vậy con không thêm phiền phức cho ba nữa. Đúng lúc gặp ba ở đây. Vậy con theo ba về nhà, đêm nay ở chỗ ba. Ba thấy như vậy được không? Làm con gái ba, ở nhà ba của mình chắc không mất mặt đúng không? Sao có thể, lúc ra ngoài, ba không ngờ sẽ gặp con ở đây. Ba Phương không cần nghĩ ngợi, đã từ chối đề nghị của Phương Viên. Con ở khách sạn đi, trong người con không có nhiều tiền để phí phạm như thế. Ba cũng biết con mới đi làm tháng đầu tiên, căn bản chưa nhận lương đúng không? Phương Viên hỏi lại. Ba Phương sửng sốt một lúc, sau đó bực bội xua tay. Vậy con cũng không thể tiếp tục ở đây. Ba không đồng ý, hoặc là tối nay con ở nhờ nhà bạn nữ nào đó. Ngày mai tìm trọ, bằng không, ba cho con 200 tệ, con ra khách sạn ở tạm một đêm đi. Việc này quyết định như thế. Con từ nhỏ lớn lên ở thành phố A, ba mẹ khỏe mạnh. Hơn nữa còn ở đây, bảo con đi ở nhờ nhà bạn. Ba không sợ người ta biết chuyện nhà mình hả? Phương Viên tức giận đến bật cười thành tiếng. Ba cho con 200 tệ giải quyết tiền ở khách sạn một đêm. Vậy còn ngày mai, sau này, công việc của con rất bận. Không có thời gian đi tìm trọ. Hơn nữa cho dù tìm được trọ, ba bảo con lấy tiền đâu ra để trả. Việc này ba có nghĩ tới không? Trước kia ba sống thế nào thì cứ sống tiếp như vậy đi. Gần đây, chuyện khiến ba phiền lòng nhất chắc là đứa con gái kia học hành không tốt, không thi đậu đại học đúng không? Vậy ba cứ tiếp tục phiền lòng chuyện này đi, nếu con bé còn không chăm chỉ học hành, Nói không chừng, sang năm ba còn phải tiếp tục bôn ba qua đây tặng quà cho giáo viên. Chuẩn bị học cao năm. Đó mới là chuyện đáng mất mặt. Ba Phương, trừng mắt. Ba đang nói chuyện của con đấy. Con sống bên ngoài ở cùng. Tên đàn ông không đứng đắn. Người làm ba không có quyền quản. Không có. Quyền hỏi đến hả? Nói chuyện của con thì con khiêm tốn một chút. Nhắc. Đến người khác làm gì? Làm gì? Đương nhiên là nói chuyện mà ba thật sự quan tâm thôi. Không phải ba nói rất để ý mặt mũi sao? Vậy trở về quan tâm cuộc sống người sống trong nhà mình kia. Dù sao so với con, bây giờ con bé thoạt nhìn giống con gái ba hơn rồi đấy. Nếu nó còn gặp chuyện gì, người làm ba kế như ba chắc chắn sẽ rất mất mặt. Còn nữa, con nói lại một lần, anh ấy không phải người không đứng đắn. Anh ấy là đồng nghiệp của con, là cảnh sát hình sự của cục công an. Sau khi tốt nghiệp, con có gọi cho ba, nói trong người con chỉ còn lại 1.000 tệ để sống. Lúc ấy ba mặc kệ con. Nếu không phải có anh ấy giúp đỡ, hiện tại con cũng không biết mình phải sống những ngày tháng thế nào. Bây giờ ba đột nhiên xuất hiện, không bằng không cớ mắng người ta. Ba cảm thấy thích hợp sao? Nếu tối nay không phải vì đứa con gái kia mà ba tới đây, ba sẽ lo con ở bên ngoài sống ra sao? Tiếp xúc với người nào à? Câu trả lời trong lòng ba biết rất rõ. Nếu hiện tại ba đã có đứa con gái mới, vậy đừng để ý đến đứa con gái này nữa. Cuộc sống của con vốn dĩ đã chẳng khác nào cỏ dại. Vậy cứ để con làm cỏ dại đi. Tự do tự tại mà sống. Ở thời điểm này ba đừng can thiệp vào cuộc sống của con. Cách chương.